Trấn Quan Âm, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Khi ta nói ra lời này trong nháy mắt ta cả người dĩ nhiên là buông lỏng rất nhiều. Bởi vì, này tất cả ta cũng chưa từng cho bất luận kẻ nào nhắc qua, Hà Xu ta cũng không nói qua, thế nhưng ta cảm giác được Hà Xu dường như bản thân cũng biết một sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Gia hiện tại mất tích ta một chút manh mối cũng không có, hiện tại ta đem đây hết thầy nói cho trước mặt đích đồng thập bát là bởi vì ta tin tưởng hắn, ta cảm thấy cho hắn là một cái ta có thể đi nói hết nhân, thật giống như hắn đối với ta nói hết giống nhau. Ta và đồng thập bát hai người, bây giờ đối với coi, giống như là hai cái lẫn nhau nói hết người đáng thương, đây cũng là một sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cười khổ nhìn về phía trước mặt đích đồng thập bát, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục đối với lấy đồng thập bát nói rằng. Bởi vì sinh ta, ngay cả người cuối cùng dựa vào, Hà Xu nàng rời ta đi cũng là bởi vì sợ liên lụy ta, ta phảng phất thành tất cả mọi người trói buộc giống nhau, kỳ thực ta rất muốn sở hữu thực lực của ngươi, chỉ ít như vậy ta không sẽ là một cái trói buộc. Ta thương gia bên trong sự tình cho đồng thập bát nói một lần, lại ta đem tất cả mọi chuyện sau khi nói xong, đồng thập bát xem chứ ngã ta có thể cảm giác được trong ánh mắt của hắn mặt chỉ ít hòa hoãn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có đi thoải mái đồng thập bát, hắn cũng không có thoải mái ta, dưới loại tình huống này, khi chúng ta hai người mở rộng cửa lòng, đem đối phương sâu nhất bí mật đều nói hết đi ra, như vậy thì là tốt nhất thoải mái. Xem ra, hai chúng ta có thể quen biết, có thể thật không phải là ngẫu nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, đồng thập bát đối với chữ ngã cảm thán lên tiếng. Theo hậu, ngã nhóm hai người cứ như vậy nhìn viễn phương, đều rơi vào trong trầm mặc hơn nữa ngày qua hậu, ngã mới vừa rồi là hướng về phía đồng thập bát hỏi. Người kế tiếp có tính toán gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, văn ngôn đích đồng thập bát suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ta biết, nói hắn kế tiếp cần tìm một thời gian, đem trong cơ thể đồ đạc tiêu hóa sau đó, hắn còn phải tiếp tục theo lão già kia, xem hắn đến cùng muốn để làm chi, đồng thập bát nói, hắn sẽ nhớ hết tất cả biện pháp lại ngăn cản lão đạo sĩ sự tình. Mặc kệ hắn muốn làm gì, đồng thập bát đều sẽ đi ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có thể yên tâm trở về, hắn làm việc sẽ không tuyển trạch ở một cái địa phương đợi quá lâu thời gian, nếu không hắn lo lắng cho mình biết bại lộ. Lúc này, đồng thập bát cũng là tiếp tục đối với chứng ngã lên tiếng, văn ngôn đích ta xem hướng đồng thập bát, sau đó tiếp tục hỏi. Như ngươi vậy, từ lúc nào là một đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm giác đồng thập bát đây là thật cùng lão đạo sĩ kia hoàn toàn giang lên, hắn chính là muốn ngăn cản lão đạo sĩ, ngăn cản lão đạo sĩ tất cả. Đồng thập bát lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết nhìn hắn từ lúc nào triệt để buông tha đi, hoặc là đến hắn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, văn ngôn đích ta không nói gì, sau một lát đồng thập bát xoay người xem chứ ngã đi. Ta cũng là xoay người nhìn đồng thập bát, lúc này ta dĩ nhiên tại người này trong ánh mắt thấy được một loại kiểu khác tâm tình tựa như cùng chí hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ kỹ lời nói của ta, nếu như ngươi cảm thấy ngày đó nhàm chán, tùy thời có thể tới tìm ta. Thời khắc này trong lòng ta thậm chí có một loại đem đồng thập bát làm huynh đệ cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, văn ngôn đích đồng thập bát khóe miệng nổi lên một nụ cười, đây là ta chứng kiến đồng thập bát lần thứ hai cười, nhưng lần này là đồng thập bát phát ra từ nội tâm đang cười. Được rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thập bát đối với chư ngã lên tiếng, văn ngôn đích ta nhìn hắn nói rằng. Trần không cố kỳ, nghe được lời của ta, đồng thập bát cũng là khẽ gật đầu, sau đó xem chư ngã lên tiếng nói rằng. Tốt, ta biết rồi, Trần không cố kỵ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ta đồng thập bát đời này không có bằng hữu, nếu có khả năng này chỉ có ngươi Trần không cố kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, đồng thập bát thân hình trực tiếp lướt đi, sau đó ta thấy đồng thập bát cả người trực tiếp biến mất ở rồi trước mặt của ta, biết đồng thập bát tiêu thất một lúc lâu, bên ta mới là thân hình thở ra một hơi. Nhìn không có một bóng người địa phương thấp giọng thì thào. Đồng thập bát ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo hậu, ngã cũng chính mình đi xuống trên đỉnh núi này, xuống núi ta dĩ nhiên mở ra đạo hạnh mới về đến lớn lối đi bộ, lớn buổi tối căn bản là đánh không đến xe ta ngạnh sinh sinh đích đi chừng một canh giờ thời gian, chỉ có đã tới An Nhiên bên trong biệt thự. Chính như đồng thập bát theo như lời, lão đạo sĩ đã sớm ly khai, người này thực sự rất sợ đưa tới người khác sau đó bại lộ chính mình, cho nên hắn đi rất nhanh, có thể còn một nguyên nhân khác, hắn càng gấp suy nghĩ biện pháp khác bổ cứu cái kia cái gì âm sát đồng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, na lớn anh nhưng là bị đồng thập bát nuốt, hắn căn bản cũng không có biện pháp làm cho đồng thập bát đem na lớn anh nhổ ra. Cho nên sau đó có thể chính mình đi tìm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn bình yên căn phòng này đống hỗn độn một mảnh, trong lòng ta cũng là mọc lên một hồi tự trách, bất quá cũng may chính là, hiện tại bất kể nói thế nào, bình yên phòng ở vật phía dưới được giải quyết. Ta nhìn đống hỗn độn một mảnh gian nhà, đêm này thổ viết trên sau đó sẽ không có đi kiếm rồi, đồ còn dư lại chỉ có thể để cho người khác tới lọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ hai, ta cho Vương Đức Hổ Văn gọi điện thoại, làm cho hắn tới trợ giúp đem nhà hàng xử lý một chút. Ngày thứ hai thời điểm, đây hết thảy chỉ có chuẩn bị cho tốt, ta lại dùng tiền tìm ra chính, đem chọn cá biệt thự toàn bộ đều quét dọn một lần, lúc này mới cho Bình Yên gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bình Yên bên kia truyền tới hình như là họp thanh âm, sau đó ta đem sự tình cho Bình Yên nói một lần, nghe được sự tình đã hoàn toàn giải quyết thế nhưng chuyện phòng ốc ta cũng là lão thật thật cho Bình Yên giao phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bình Yên bên trong điện thoại một mực cảm tạ ta, nói đến thời điểm nàng trở về thị trấn nhất định trước mặt nói lời cảm tạ còn để cho ta có thời gian đi vào thành phố mặt chơi đùa. Cúp điện thoại, dòng suy nghĩ của ta không phải rất bình tĩnh, dù sao vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa trong nội tâm của ta vẫn luôn ở lo lắng Hà Su, ta lại cho Hà Su gọi điện thoại, thế nhưng Hà Su bên kia vẫn là không còn cách nào chuyển được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Su, đi một mình, hơn nữa đến bây giờ căn bản là liên lạc không được, ta không lo lắng là không có khả năng. Điều này làm cho ta cả người có chút cảm giác sắp phát điên, mấy ngày kế tiếp ta ngoại trừ tu luyện chính là không ngừng đánh Hà Su điện thoại của. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường ta cũng trở về dược đường nhìn qua thế nhưng cũng không có Hà Su trở về thân ảnh, ta thậm chí đem dược đường toàn bộ đều sửa sang lại một lần, bây giờ dược đường rất sạch sẽ thế nhưng đã nhìn không thấy Hà Su thân ảnh rồi. Thẳng đến 3 ngày chi hậu, ngã điện thoại di động đột nhiên có một mã số xa lạ phát tới tin nhắn ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin nhắn ngắn nội dung dĩ nhiên là muốn cứu Hà Su, liền tới Tuân Thành thành phố. Chứng kiến cái này tin nhắn ngắn trong nháy mắt ta vội vàng đem điều này số điện thoại bấm đi ra ngoài, nhưng mà cái số này vẫn là biểu hiện không còn cách nào chuyển được, điều này làm cho trong lòng ta một hồi bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta ngay cả tiếp theo đánh nhiều lần, điện thoại đều là không còn cách nào chuyển được. Cuối cùng ta đem vật trên người toàn bộ đều thu thập xong, đi trước Tuân Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ cho ta gửi nhắn tin người này là ai vậy, ta phải muốn đều phải đi trước một chuyến Tuân Thành, ngồi lên đi trước Tuân Thành xe ta tiếp tục đánh Hà Su còn có cái kia số xa lạ điện thoại của. Hai cái điện thoại đều không thể đả thông, nhanh đến Tuân Thành thời điểm ta cho xa lạ kia dãy số phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, nói ta đã đến rồi Tuân Thành rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chừng 10 phút đồng hồ thời gian, na điện thoại dĩ nhiên trở về tin ngắn. Đến nuôi long ti tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.